Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với các món ăn, cô buồn thật, nhưng chỉ qua loa tự nhủ là do anh mệt nên thế. Sau khi dùng bữa xong hết, Hạ Phong Thần vẫn là tư thế ngồi trang nghiêm, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Liệu đây có phải là thời khắc thích hợp để nói ra không? Số bữa ăn anh hoàn toàn không cười, không nói một điều gì cả. Ánh mắt anh vẫn xuyên suốt nhìn vào cô lạnh lùng, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta chia tay đi. Hành động của Diệu Nhi như dừng lại hết. Cô đang uống nước cũng bị sặc. Cô không tin vào chính mình, lại tự nhủ. Tự nhủ rằng anh chỉ là đang nói thầm thôi mà, không có chuyện đó xảy ra. Anh này, có phải là giận em chuyện kia đúng không? Thôi, đừng giận nữa mà. Đúng là chỉ có mỗi cô ngây thơ không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi. Tôi nói em không nghe rõ sao? Tôi đã nói chúng ta chia tay đi. Phong Thần phong thái ung dung nói lại thêm một lần nữa. Lần này có phải là sự thật không hả? Thần, em không muốn giỡn với anh đâu. Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta bên nhau mà. Tựa như con dao nhọn hoắt đâm vào trong tim của cô, càng ngày càng khoét sâu. Tôi không giỡn với em. Cần tôi phải nói thêm một lần nữa sao? Anh lạnh lùng nói ra, từng chữ xoáy sâu vào cô. Tại sao chứ? Em không muốn chia tay mà. Thần, anh nói anh chưa nghĩ tới việc kết hôn đúng không? Em hứa, em không đòi hỏi nữa được không? Lucas Diệu Nhi, tôi không ngờ em lại có thể phiền tới vậy. Anh đúng là ác độc thật, có thể nói như vậy được à? Tất cả mọi thứ như tan vỡ hết rồi, mọi thứ hôm nay đến đây là kết thúc sao? Hạ Phong Thần, anh nói xem, khiến cho tôi yêu anh nhiều như vậy, làm tôi có nhiều hy vọng về mối quan hệ này, dù rốt cuộc mọi thứ diễn ra như vậy. Coi như tôi xin anh đi, đừng đi mà. Diệu Nhi có thể vì Phong Thần mà hạ mình xuống đến như vậy, bây giờ nếu anh cũng không chịu, coi như hết rồi. Lucas Diệu Nhi, tôi chán em rồi. Hạ Phong Thần vẫn là một mực buông lời cay đắng đến mức như vậy. Được rồi. Trong lòng dì máu từng giọt ra, không thể nói được gì cả. Diệu Nhi nước mắt đã tràn trề hết rồi, cố gắng lại tới gần. Buông ra. Hạ Phong Thần thấy cô nắm lấy cánh tay của mình, nhịn chả được mà vung tay ra, đẩy mạnh cô ra. Chào đạo không có chỗ dựa, cô không làm chủ được bản thân mình mà té. Bức ảnh chụp chung của cả hai được đặt trên tủ gần đó, bị lực tác động mà rớt xuống, vỡ tan tành ở dưới mặt đất. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào tay. Máu từ từ rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng váy cô đang mặc. Anh vẫn như vậy, không nói gì xoay người đi vào. Nếu anh tuyệt tình đến như vậy, từ nay về sau, tôi với anh coi như người xa lạ. Cũng chưa từng có 4 năm mà cả hai đã bên nhau. Anh khựng lại, câu nói đó quả thật đúng là chí mạng. Nó đau tê tái đến tận bên trong người. Nhưng không để tâm, anh lại đi vào. Đến cuối cùng có thể tuyệt tình đến mức như vậy sao? Đến cuối cùng vẫn là không cứu vãn được nữa hay sao? Hồi đó khóc một lúc lâu, cánh tay bị chảy máu đã như tê cứng lại rồi. Cuối cùng dùng chút sức lực của mình, cô đứng dậy, đau đớn từ thể xác đến tận trong tim. Cô đi vào phòng thu dọn lại tất cả hành lý của mình một cách gọn gàng nhất, trong khi anh đang tắm kia. Đóng cửa căn hộ lại thật mạnh. Phong Thần, chuyện của chúng ta từ đây chỉ còn lại một số không. Cô đau lòng thật, nhưng chính anh là người rũ bỏ hết. Hạ Phong Thần, chính anh là người đòi chấm dứt tất cả. Tôi cũng vì yêu anh mà bỏ hết tự tôn của mình rồi. Là anh tuyệt tình trước, thì chính bản thân tôi cũng vậy. Cả hai chúng ta về sau, cuối cùng chỉ là người xa lạ. Trời cũng chưa quá tối, Diệu Nhi đau đớn khắp cả cơ thể. Nhưng nếu hỏi cô chỗ nào đau nhất, câu trả lời vẫn thật là trái tim của cô. Đau đến rỉ cả máu. Cô vẫn không thể tin được Hạ Phong Thần lại có thể nói ra những câu nói đó hay sao? Anh ta muốn chán là chán hay sao chứ? Vậy 4 năm ở bên nhau vẫn không là gì, có đúng vậy không hả? Kết thúc thì cũng là kết thúc thật rồi. Lucas Diệu Nhi kéo vali đi trên đường mà cơ thể đã choáng váng vì mất máu quá nhiều. Cô liền liều mạng gọi chiếc taxi đến ngay sân bay gấp. Mất cỡ nửa tiếng để đến được sân bay. Trên đường đi, Diệu Nhi vẫn cứ chảy nước mắt ra, không thể dừng lại việc khóc được. Cô ngay lập tức đi vào vệ sinh, thay ra một bộ đồ mới, sau đó trở ra phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net